Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1311, chương 1314 tổn hại chiêu. Vừa mới thu được đến từ Barcelona tình báo, Messi đã bắt đầu tiến hành đơn độc huấn luyện. Hai tuần đội tuyển quốc gia tranh tài ngày vừa mới bắt đầu, ở Madrid Đông Bắc vùng ngoại ô Border B3 trụ sở huấn luyện bên trong. Zidane cùng Dương Dương Chính cùng Real Madrid đội 1 huấn luyện viên tổ họp. Thảo luận đến từ Barcelona tin tức, từ xưa đến nay, đánh trận trọng yếu nhất chính là tình báo. Bóng đá cũng không ngoại lệ, mỗi một trận đấu trước đó đi điều tra đối thủ quân tình. Cái này tại châu Âu đội bóng bên trong đều đã là nhìn quen không lạ. Real Madrid liền có chuyên môn cầu dò xét tại làm những chuyện này. Tỷ như trước mắt tiếp trưởng Real Madrid tình báo cùng tranh tài phân tích trợ lý huấn luyện viên David Bettoni, trước đó chính là Real Madrid chuyên môn phụ trách điều tra tình báo nhân viên tạm thời. Cùng loại với giống Real Madrid cùng Barca dạng này thế kỷ derby. Đối Barca phương diện tình báo càng là cực kỳ trọng thị. Sớm tại một tuần trước, Real Madrid cầu dò xét liền bắt đầu không rõ chi tiết thu thập cùng điều tra Barca tình báo. Cũng tính nhắm vào tiến hành phân tích, Dương Dương cùng Zidane từ David Bettoni trong miệng đạt được tin tức này lúc. Không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, Messi tái xuất là tại dự liệu của bọn hắn bên trong. Bởi vì Argentina cự tinh là Barca trọng yếu nhất hạch tâm chiến lược một trong. Từ khi hai tháng trước trọng thương về sau, Messi vẫn thiếu trận, một mực tại cố gắng khôi phục. Mục đích đúng là muốn gặp phải Bernabeu trận đấu này, mà bây giờ xem ra, hắn hẳn là theo kịp. Còn có hai tuần thời gian, dựa theo trước mắt khôi phục tiến độ, hoàn toàn tới kịp. Đương nhiên, theo kịp tranh tài cũng không đại biểu hắn tình trạng liền có thể điều chỉnh ra. Dù sao cũng là vắng mặt hai tháng, chỉ có một cái Messi sao? Zidane quan tâm hỏi, còn có Rakitic, Croatia người nhìn tiến độ càng nhanh, đã đang tiến hành khôi phục tính chất huấn luyện. Hiện tại tiến hành khôi phục tính chất huấn luyện, đội tuyển quốc gia tranh tài ngày kết thúc về sau, hoàn toàn theo kịp thế kỷ derby. Nói như vậy, hai người bọn hắn đều có thể bên trên. Zidane cau mày, tự lẩm bẩm. Dương Dương suy nghĩ một chút, lắc đầu, chưa hẳn, có thể lên, nhưng Enrique không nhất định chịu để hắn bên trên. Mấu chốt vẫn là nhìn trạng thái. Zidane lại gật đầu một cái, nhưng vẫn là để cho người không yên lòng. Đến Real Madrid cùng Barca cái này cấp bậc, mỗi một trận đấu đều là khởi đầu hoàn toàn mới. Không có người có bất kỳ nắm chắc có thể nói, bởi vì quá khứ Real Madrid thành tích chiếm hết ưu thế. Trận này liền có thể tiếp tục xử lý Barca, đây là không thể nào. Hai đội thực lực sai biệt cũng không 10 phần cách xa. Bất kỳ cái gì một chi đội bóng chỉ cần hơi xuất hiện một chút sơ hở. Chỉ cần hơi lơ là bất cẩn, hay là chiến thuật phương diện xuất hiện vấn đề trọng đại. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đối thủ cho xử lý. Thế kỷ derby tuyệt đối là đương kim giới bóng đá kỹ chiến thuật hàm lượng cao nhất một trận quyết đấu đỉnh cao. Cái này rất giống Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết quyết chiến tại Tử Cấm Chi Đỉnh. Hai đại đỉnh cấp cao thủ đọ sức, thoáng một cái phân tâm, kiếm của đối phương liền sẽ đâm xuyên cổ họng của ngươi. Ta đá qua rất nhiều trận thế kỷ derby, cho nên ta biết, dạng này một trận tranh tài đối mỗi nhất danh cầu thủ yêu cầu đều là cực cao. Bởi vì tranh tài cường độ cùng độ khó đều là cực cao. Nhưng so sánh dưới, ta cho rằng cầu thủ trạng thái hơi trọng yếu hơn. Chúng ta không nhất định phải chọn lựa thực lực mạnh nhất cầu thủ, nhưng nhất định phải chọn lựa trạng thái tốt nhất cầu thủ. Dương Dương những lời này nói đến rất nặng, đây chính là hắn đối trận đấu này thái độ. Đây là Zidane chấp giáo Real Madrid sau trận đầu thế kỷ derby. cũng là Dương Dương trận đầu. Hắn không muốn thua. Dương Dương nói không sai. Tranh tài yêu cầu phi thường cao. Cầu thủ trạng thái không tốt, thế tất sẽ kéo thấp đội bóng chỉnh thể tiêu chuẩn, cho đối thủ thừa dịp cơ hội. Cho nên chúng ta chỉ tuyển chọn trạng thái tốt nhất, dù là thực lực hơi kém, nhưng ít ra có thể phát huy ra. Càng quan trọng hơn là, chúng ta muốn tạo thành chỉnh thể đi nghênh chiến. Zidane nói đến đây lúc, lại nghĩ đến tưởng tượng, quay lại ta cùng bộ môn kỹ thuật nói chuyện, cho từng cái đội tuyển quốc gia gọi điện thoại, tranh thủ để bọn hắn tận lực giảm bớt chúng ta cầu thủ ra sân thời gian. Thậm chí tại một chút không cần thiết buổi diễn, cũng đừng lên, đây là câu lạc bộ thông thường cách làm. Đương nhiên, nếu như đội tuyển quốc gia không nể mặt mũi, cường ngạnh yêu cầu cầu thủ ra sân, có đôi khi câu lạc bộ sẽ còn cố ý để cầu thủ khai thác một chút ứng đối biện pháp. Trong đó liền bao quát lừa dối tổn thương, tỉ như rất nhiều Brazil tuyển thủ quốc gia đều không có đá Copa America. Mà lại mỗi lần đều rất khéo tại Copa America trước thụ thương. Dương Dương cái này 2 tuần cũng chưa có trở về nước tham gia trận đấu. Tháng 11 phần, Trung Quốc đội tuyển quốc gia có 2 trận World Cup thi dự tuyển. Đối thủ theo thứ tự là Bhutan cùng Trung Quốc Hồng Kông. 2 chi đội bóng thực lực đều kém xa Trung Quốc đội. Cầm xuống đối thủ vấn đề không lớn. Ở trên một vòng sân khách đánh bại Qatar về sau, Trung Quốc đội tại thi dự tuyển tiểu tổ thi đấu ở trong đã chiếm trước tiên cơ. Bhutan cùng Trung Quốc Hồng Kông đều là Trung Quốc đội thịt trên thớt. Trên cơ bản là chạy không thoát. Dưới loại tình huống này, Real Madrid ra mặt cùng đội tuyển quốc gia thương lượng. Hy vọng lần này có thể không chiêu mộ Dương Dương, để hắn chuyên tâm ở Madrid chuẩn bị nghênh chiến Barcelona. Dù sao đây chính là một trận cực kỳ trọng yếu tranh tài. Đây cũng là Dương Dương hiện nay còn lưu tại Border B3 nguyên nhân. Quá khứ những năm này, chúng ta có thể chiến thắng Barca, chưa hề đều không phải là bởi vì chúng ta tại truyền khống chế bóng phương diện áp chế đối thủ, mà là chúng ta luôn có thể đồng tâm hiệp lực dựa vào chặt chẽ chỉnh thể đi áp chế đối thủ. Chúng ta giữa trận tựa như là một đường tường thành, luôn luôn có thể đem Barca ngăn cản tại chúng ta vùng cấm địa bên ngoài. Điểm này rất trọng yếu. Zidane đối Real Madrid quá khứ giao đấu Barca thành tích ưu thế, có vô cùng rõ ràng nhận biết, bởi vì hắn là tự mình kinh lịch. Luận truyền khống chế bóng, Real Madrid là khẳng định không thắng được Barca. Đây là đối thủ am hiểu nhất. Nếu như Luis Enrique trận đấu này để Messi bên trên, vậy liền nhất định là muốn cùng chúng ta đoạt truyền khống chế bóng. Nếu như không phải Messi, vậy chúng ta liền phải cẩn thận. Tại Xavi rời đội về sau, Barca truyền khống hạch tâm chính là Messi, Iniesta cùng Busquets. Cái này 3 tên cầu thủ bên trong, Iniesta cùng Busquets tọa trấn giữa trận. Messi hiện tại cũng là thường thường lui về đến tiền vệ trung tâm vị trí. Rất rõ ràng, cái này vì đền bù Xavi rời đội về sau, giữa trận truyền khống chế bóng yếu bớt. Có thể nói, một bộ này đấu pháp là Barca sâu tận xương tủy truyền thống. Bọn hắn không thể quên được. Nếu như Messi không có bên trên, kia Barca giữa trận truyền khống chế bóng năng lực sẽ suy yếu rất nhiều. Đôi này Real Madrid tới nói sẽ là cơ hội, nhưng cũng có thể ngược lại. Barca sẽ khai thác cùng trước đó khác biệt chiến thuật đấu pháp. Real Madrid nhất định phải cẩn thận. Ngươi thấy thế nào? Zidane nhìn về phía Dương Dương. Trước kia hắn đều là ngầm giao lưu. Mà từ Dương Dương đảm nhiệm hắn thủ tịch trợ lý huấn luyện viên về sau, hắn cơ hồ mỗi một trận đấu trước đó đều muốn cùng Dương Dương phân tích một chút hai phe địch ta. Tình báo cùng chiến thuật, Dương Dương đối với cái này cũng đã tập mãi thành thói quen. Đầy trong đầu đều là tại phân tích tình thế trước mắt. Toát ra suy nghĩ thần sắc, đánh Paris Saint-Germain cái này 2 trận tranh tài. ta phát hiện một cái rất có ý tứ địa phương. Dương Dương đột nhiên nở nụ cười. Tất cả mọi người có chút buồn bực. Zidane càng là hiếu kỳ. Nói nghe một chút, ta đột nhiên phát hiện. Toni Kroos thật rất có ý tứ. Tất cả mọi người là một trận khó hiểu. Cái này không bày rõ ra sự tình sao? Vô địch thế giới giữa trận hạch tâm. Đương kim thế giới bóng đá số 1 số 2 đỉnh cấp giữa trận. Có thể không tốt sao? Còn nhớ rõ chúng ta đánh Paris Saint-Germain chiến thuật sao? Dương Dương không nhiều giải thích. Hỏi hướng Zidane, người Pháp một suy nghĩ. Mơ hồ đoán được Dương Dương ý tứ. Người nói là, Toni Kroos hướng phía trước ép. Đúng, hắn đối với thế cục trưởng khống. Đối thời cơ phán đoán cùng nắm chắc. Còn có chính là hắn năng lực phòng ngự. Dương Dương nói đến đây. Có chút buồn cười lắc đầu. Hắn người này thật phức tạp. Nói là hộ công đi. Tiết tấu lệch chậm. Đá không được. Nói là tiền vệ phòng ngự đi. Phòng thủ lại quá kém. Cho nên chúng ta một mực coi hắn là tiền vệ trung tâm đến dùng. Tất cả mọi người liên tiếp gật đầu. Quả thật là như thế. Mặc kệ là Ancelotti hay là Zidane. Đều là như thế dùng hắn. Nhưng đánh Paris Saint-Germain trận này ta lại phát hiện, hắn đối trước ép lần này nắm bắt thời cơ đến phi thường tốt. Luôn có thể bóp ở Paris Saint-Germain trên cái điểm kia. Để đối thủ bị đá rất bình thường khó chịu, hắn năng lực phòng ngự tại tiền vệ phòng ngự vị trí bên trên là chẳng ra sao cả. Nhưng khi hắn trước áp hậu, phía trước trận vị trí này nhìn cũng rất không tệ. Mà lại hắn rất bình thường chăm chỉ. Zidane nghe xong, cẩn thận một suy nghĩ. Thật đúng là, Toni Kroos tên này cầu thủ mặc kệ là tại Bayern Munich. Vẫn là tại Real Madrid. Mặc kệ là Henker hay là Guardiola cùng Ancelotti. Rõ ràng đều không ai coi hắn là hộ công dùng. Tiền vệ phòng ngự cũng bị đá không tốt. Có chút cao không được thấp, chẳng phải cảm giác. Nhưng bây giờ Dương Dương kiểu nói này, đám người lại đột nhiên phát hiện, nếu quả thật như thế dùng, Toni Kroos vẫn là rất dễ dùng. Càng quan trọng hơn là, tại Real Madrid cái này chiến thuật dàn khung bên trong, hắn lại có thể phát huy ra đặc điểm. Ý của ngươi là, dùng đánh Paris Saint-Germain đấu Pháp đến đánh Barca. Zidane suy đoán nói, Dương Dương cười ha ha lấy lắc đầu. Không, vậy quá bảo đảm phòng thủ. Mọi người nhất thời đều bị hắn chọc cười. Đây là bên ngoài một chút báo nhỏ phê bình Real Madrid thuyết pháp. Nhưng trên thực tế, có thể 3-0 sân khách đánh bại Paris Saint-Germain. Hai hiệp đều cầm xuống League 1 Bayer. Ai dám nói Real Madrid bảo thủ? Barca mạnh nhất vũ khí là sự tiến công của bọn họ. Lớn nhất uy hiếp chính là bọn hắn phòng thủ. Cái này nhìn như mâu thuẫn trước sau hai bộ phận, lại là dựa vào giữa trận để chống đỡ. Cho nên chúng ta đánh Barca chính là muốn trực tiếp áp chế bọn hắn giữa trận, tận khả năng cắt bóng cầu, trước tiên đánh ra nhanh chóng phản kích, trực tiếp đối mặt bọn hắn phòng tuyến. Dương Dương nói tới chính là quá khứ mấy năm qua Real Madrid chiến thắng Barca tâm đắc. Có thể nói là luôn thi nhiều lần thoải mái. Thực chất bên trong là chuyện như thế. Nhưng mỗi một trận đấu, đối thủ bài binh bố trận khác biệt. Thực hiện mục đích chiến thuật phương thức tự nhiên cũng khác biệt. Thật giống như trận đấu này. Có Messi cùng không có Messi. Đây là hai loại khác biệt đấu pháp. Real Madrid nhằm vào điểm này cũng cần chuẩn bị hai bộ khác biệt phương án. Nhưng muốn thực hiện mục đích chiến thuật chính là Dương Dương nói tới. Tận khả năng cắt bóng cầu về sau. Bằng nhanh nhất tốc độ thông qua phản kích trực tiếp đối mặt Barca phòng tuyến. Nhưng cái này cùng Toni Kroos lại có quan hệ thế nào đâu. Real Madrid không đều một mực là như thế đá sao? Được rồi, có thể hay không đừng thừa nước đục thả câu. Nói thẳng, Zidane cười mắng Dương Dương một câu. Có chút là hắn bội phục nhất, đó chính là Dương Dương luôn có thể tìm tới một chút người khác nghĩ không ra địa điểm. Cũng có một ít rất có ý tứ ý nghĩ. Khi nhìn đến Dương Dương còn giống như không có ý định nói ra lúc. Di Đàn bất đắc dĩ thở dài. Mau nói xong, ta mời mọi người ăn bữa ngon. Đám người một trận vui vẻ, nhào nhào nhìn về phía Dương Dương. Dương Dương lúc này mới cười ha hả nói ra một cái tổn hại chiêu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, Ái Tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?